Mắt bão đàm thạch, chương 58, quá khứ 17. Góc truyện audio.com. Chấm, tiếng huýt sáo sạch sẽ trong trẻo vang lên trong đường phố yên tĩnh. Như thể ngay lập tức rạch ra một vết rách trong đêm nặng nề. Khi Lương Tư Chiết huýt sáo rất tập trung, khúc nhạc này quá xa xưa, mò ra từ trong trí nhớ, kéo theo hồi ức phủ bụi đã lâu. Sau đó cha mẹ luôn cãi nhau không ngừng, đến mức anh sắp không nhớ rõ mình từng trải qua cảnh tượng vui vẻ hòa thuận như thế. Khúc nhạc không dài lắm, huýt sáo xong điệu hát dân gian này, anh dừng lại ngẩn người nhìn không khí một lúc, sau đó quay đầu nhìn về phía Tào Diệp. Đêm nay Tào Diệp yên tĩnh một cách kỳ lạ, nhất là sau khi nghe xong đoạn huýt sáo này. Thế mà không sôi nổi trò chuyện với anh như ngày thường. Lương Tư Chiết quay đầu nhìn Tào Diệp. Không biết cậu đang nghĩ gì. Cũng đang yên lặng nhìn anh. Vẻ mặt giống như trước đó cậu nhìn lên đám mây trên trời. Sao thế? Lương Tư Chiết cười một tiếng với cậu. Nhìn tôi như vậy. Tào Diệp chớp mắt một cái. Như là chợt hoàn hồn lại. Yết hầu hơi nhô chuyển động lên xuống dưới làn da mỏng. Ánh mắt nhìn về hướng khác, giống như hơi trốn tránh. Không, rất hay. Đây là bài gì? Cái liếc mắt nhìn nhau trước khi trốn tránh hình như xen lẫn vài thứ gì khác. Cũng không biết là trộn lẫn ánh trăng hay là bóng đêm. Tóm lại giây phút đó trông Tào Diệp rất sinh động. Lương Tư Chiết cảm thấy sự sinh động kia thoạt nhìn hơi khác. Anh không nói rõ được, nhưng là cách sinh động khác với sự hoạt bát sinh động ngày thường. Lúc ánh mắt Tào Diệp tránh né, Lương Tư Chiết có thể nhìn thấy lông mi của cậu hơi rung. Anh cảm thấy tim mình trong phút chốc như trống không, đập loạn mấy nhịp sau đó mới khôi phục tần suất ban đầu. Anh cũng nuốt khan một cái, cụp mắt xuống nói, không biết, trước kia tôi từng nghe một đoạn nhạc violin. Sau này nếu có thời gian, cậu có thể dùng violin kéo thử xem. Vậy anh dạy em. Tào Diệp quay sang nhìn anh, khẽ hỏi, được chứ? Lương Tư Chiết nở nụ cười rất nhẹ, cũng nhìn cậu một cái. Bầu không khí hơi kỳ lạ, trước kia chưa bao giờ kỳ lạ như thế. Nhưng sự kỳ lạ không làm người ta ghét, trái lại muốn nó dừng lâu thêm chút nữa. Tào Diệp khoanh tay, cúi người xuống trống lên đầu gối, quay đầu nhìn mặt Lương Tư Chiết, nhìn chằm chằm mấy giây. Nhìn gì đấy? Lương Tư Chiết không nhịn được giơ tay vỗ đầu cậu. Lần này Tào Diệp lại không dãy nảy lên cũng không tránh, nhưng ánh mắt lại như lấp lánh trong đêm tối lờ mờ. Nghiêng mặt nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, em cảm thấy anh cũng. Nửa câu nói ra nghe không rõ. Lương Tư Chiết nhìn cậu hỏi, gì cơ? Không có gì. Tào Diệp đáp, em cảm thấy anh cũng không giống con gái. Vốn muốn nói câu này, nhưng nói được nửa câu thì muốn nói lại thôi. Rõ ràng trước kia đều là nghĩ gì nói nấy. Trịnh Dần luôn bảo cậu nói chuyện mà không suy nghĩ. Hôm nay không biết làm sao, chưa bao giờ có cảm giác nói được một nửa lại nuốt xuống. Nhưng Lương Tư Chiết của giây phút đó thật sự rất khác. Ngẩn người nhìn không trung, có phần buồn bã lại có phần dịu dàng, khiến trái tim cậu lặng lẽ rung động trong phút lơ đãng. Trong cơ thể có một cảm giác khó hiểu, nhưng lại không nói ra được cảm giác đó rốt cuộc là gì. Trở về phòng tắm rửa, lúc ra khỏi phòng tắm Lương Tư Chiết tiện tay tắt đèn, đi đến giữa hai chiếc giường. Tào Diệp nằm trên giường, nhìn Lương Tư Chiết đến gần qua màn đêm. Anh nghe thấy không? Bước chân Lương Tư Chiết dừng lại, cúi đầu nhìn cậu, nghe thấy cái gì? Bên ngoài lại mưa rồi. Giọng nói của Tào Diệp mang theo chút buồn ngủ. Lương Tư Chiết nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách ở bên ngoài. Lần này trời mưa không to như ban ngày, nhưng tiếng hạt mưa đập vào cửa vẫn rất rõ ràng. Bóng đêm yên tĩnh, nghe vào rất hay. Lương Tư Chiết nửa ngồi nửa quỳ ở đầu giường cậu, trong bóng tối nhìn thẳng vào Tào Diệp, thấp giọng nói chuyện phiếm với cậu. Ừ,